Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà những người có đầu óc kinh doanh năm nay cũng nghe tin và trực tiếp đến xưởng để đặt hàng, bất cứ ai đến nhà máy đều được chào đón. Các nữ công nhân mới được tuyển dụng được chia thành 3 ca, nhà máy ngày đêm bắt đầu làm việc. Đến cuối năm 81, hiệu quả của nhà máy của họ đã đạt 500. Cuối năm tính sổ xong, Ngô Thanh Dâu cầm số tiền kia đi thành lập Quỹ Cứu Trợ Phụ Nữ Ngoãn Dương. Sau khi thành lập xong, Ngô Thanh Dâu đã tuyển dụng người quản lý từ bên ngoài. Người đến ứng tuyển quản lý là người mà Ngô Thanh Nhàn không bao giờ ngờ tới. Yến Ninh mặc một bộ âu phục công sở chỉnh tề, xinh đẹp đứng trước mặt Ngô Thanh Nhàn. Như thế nào, không nghĩ tới là tôi à? Sau khi chữa khỏi chân, Yến Ninh đã bị Yến Chi Chi đưa tới nơi khác học đại học. Mấy năm nay cô và Yến Ninh cũng không thường xuyên gặp mặt, nhưng thư từ qua lại cũng không ít. Tin tức cô muốn tuyển người quản lý quỹ cũng đã thông báo cho Yến Ninh trong bức thư trước đó. Thật đúng là không ngờ. Yến Ninh ngồi đối diện Ngô Thanh Nhàn, nghiêm mặt nói. Tôi đã học tập rất chăm chỉ trong những năm này, đã đăng ký bảo vệ tốt nghiệp trước thời hạn, và tôi vừa vượt qua bài bảo vệ tốt nghiệp vào tuần trước. Thanh Nhàn, sở dĩ tôi cố gắng như vậy, chính là vì có thể sớm đi ra giúp cô. Tôi hy vọng cô cho tôi cơ hội này. Ngô Thanh Nhàn cười nói. Tôi tin tưởng năng lực của cô. Yến Ninh vươn tay về phía Ngô Thanh Nhàn. Hai người nắm C-H-A-T-T-A-I cười. Một tháng sau, quỹ đã tuyển dụng đầy đủ nhân viên bên ngoài. Quỹ cũng chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng. Đến cuối năm 83, quỹ đã giúp hơn 100 phụ nữ vượt qua khó khăn. Mà nhà máy Ngoãn Dương của Ngô Thanh Nhàn tuyển công nhân càng ngày càng nhiều. Hoàng Tiểu Phân, Lâm Hà Hoa, Chu Minh Phượng cùng với Lô Tú Mẫn đều có thể một mình quản lý tốt toàn bộ nhà máy. Ngô Thanh Nhàn là giám đốc nhà máy này, chỉ cần trấn thủ chỉ huy cùng với mỗi tuần kiểm tra báo cáo của các phòng ban là được rồi. Ngô Thanh Nhàn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nhập học. Sau khi cân nhắc và thảo luận cẩn thận với Ngô Hưng Gia, tháng 7, cô đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học với tư cách là học sinh của trường trung học cơ sở số 1 thành phố. Còn nguyện vọng đăng ký xét tuyển là ngành công nghệ thông tin của trường đại học tổng hợp tỉnh. Giữa tháng 8, Ngô Thanh Nhàn nhận được dây mời nhập học của đại học tỉnh. Ngày nhận được thư mời trúng tuyển, Tần Kỳ Huy đến nhà Ngô Thanh Nhàn, mời Ngô Thanh Nhàn đi xem phim. 3 năm qua, quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà mình càng ngày càng thân mật. Sau khi Ngô Thanh Nhàn qua 18 tuổi, tình cảm của Tần Kỳ Huy càng ngày càng lộ ra. Thái độ đối với Ngô Thanh Nhàn và người khác cũng càng thêm bất đồng. Ngô Thanh Nhàn cũng không phải là một khúc gỗ, sao lại không phát hiện được ý đồ của anh ấy. Tần Kỳ Huy không thể nghi ngờ là ưu tú, mà gia đình anh ấy cũng vô cùng đơn giản lại hòa thuận. Cuộc đời ngắn ngủi, và nếu gặp đúng người, Ngô Thanh Nhàn cũng không có tính toán cô đơn cả đời. Suy nghĩ vài giây, Ngô Thanh Nhàn đồng ý với lời mời của Tần Kỳ Huy. Cách chương.